hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 753. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Băng Nhan đưa tay chạm vào gương mặt mình, trong lòng đầy nghi vấn. Vì sao? Rốt cuộc là vì cái gì? Bà ta đã chỉnh sửa khuôn mặt này trở nên giống hệt người phụ nữ kia. Rõ ràng bà ta ưu tú hơn người phụ nữ kia mọi mặt. Vậy mà vì sao người đàn ông tàn nhẫn ấy vẫn không thể yêu bà ta? Ha, không phải ông từng mơ ước được có một đứa con gái sao? Vậy thì tôi sẽ hủy diệt con gái của ông, để xem ông có thể làm được gì. Đây, chính là cái giá ông phải trả vì đã phụ lòng tôi. Cố Vân Tịch cuối cùng cũng bước ra khỏi sân bay. Bên ngoài, xe đã đợi sẵn. Trước đó, Lục Hạo Đình đã dặn cô phải lên một chiếc xe riêng. Mọi thứ đều được Trần Kính Nguyên sắp xếp chu đáo. Fan và trợ lý theo thứ tự lên xe. Cô ngồi chiếc xe bảo mẫu màu đen dẫn đầu. Cô biết anh Hạo Đình chắc chắn đang đợi trong xe. Vừa bước lên, cô thấy phía trước có hai người. Người lái xe là Lưu Tinh Trì, còn ghế phụ chính là Lục Hạo Đình. Mãi đến khi xe lăn bánh được một đoạn, cánh cửa khép kín, các phóng viên bị bỏ lại phía sau. Lục Hạo Đình mới quay đầu lại, tháo kính râm và khẩu trang xuống. Anh Hạo Đình, cô bật gọi, ánh mắt sáng rỡ. Lục Hạo Đình bật cười, ngả lưng ghế, xoay người ra phía sau, trực tiếp kéo cô vào lòng ôm chặt. Nhớ anh không? Cô gật đầu không chút do dự. Lưu Tinh Trì phía trước bật cười. Đại ca, anh kiềm chế một chút đi chứ. Lục Hạo Đình ôm Cố Vân Tịch, liếc mắt nhìn lên ghế lái. Nhướng mày, giỏi thì lát nữa cậu đừng đi đón Lạc Vũ Vi. Lưu Tinh Trì lập tức bấm nút nâng vách ngăn giữa lên. Anh chị cứ tự nhiên. Cố Vân Tịch không nhịn được bật cười. Lục Hạo Đình ôm cô vào lòng, để cô tựa đầu lên vai mình, khẽ hôn vài cái lên trán cô rồi mới dịu giọng hỏi. Có mệt không? Ngồi máy bay lâu như vậy, anh đưa em đến Tĩnh Thủy Loan nghỉ ngơi một chút nhé. Cố Vân Tịch nằm trong vòng tay anh, ngẩng đầu lên cười ngọt ngào. Nghe anh hết, anh nói đi đâu thì em đi đó. Lúc này Lưu Tinh Trì đang lái xe, tiện đường đi đón thêm Lạc Vũ Vi. Khi Lạc Vũ Vi lên xe, thấy tấm ngăn giữa khoang trước và khoang sau được kéo lên thì hơi ngạc nhiên. Lưu Tinh Trì giải thích, đại ca và Vân Tịch đang ngồi phía sau. Hôm nay Vân Tịch về nước, tụi anh đi đón cô ấy. Lạc Vũ Vi mừng rỡ. Thật á, vậy cô ấy có thể ký tặng cho em mấy chữ không? Gần đây Vân Tịch hot quá chừng. Bạn bè với mấy đứa học cùng em ai cũng đòi chữ ký của cô ấy. Lưu Tinh Trì bật cười. Chuyện đó thì dễ thôi. Có điều, anh liếc về phía khoang sau rồi nói nhỏ. Anh không biết hiện tại cô ấy có tiện không? Để lát đưa họ về xong, anh chở em về. Lúc đó anh nói với cô ấy. Lạc Vũ Vi liếc về phía sau, nhếch môi cười gian. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Giờ mà làm phiền cô ấy, chắc đại ca anh quay sang đập anh luôn đó. Lưu Tinh Trì bật cười, ánh mắt nhìn Lạc Vũ Vi lộ ra một chút trêu ghẹo. Ồ, không tử tế hả? Sao lại không tử tế? Em làm gì mà chắc chắn đại ca anh sẽ đánh anh? Nghĩ đi đâu thế? Lạc Vũ Vi trợn mắt lườm anh một cái, không thèm đáp lại. Lưu Tinh Trì cười lớn, đưa tay kéo cô lại rồi hôn lên tay cô một cái. Lần sau để anh cho em trải nghiệm thử, để xem rốt cuộc thế nào mới gọi là không tử tế. Lạc Vũ Vi đỏ bừng mặt, giận dữ mắng, anh dám à, đồ lưu manh. Hai người yêu nhau cứ vậy mà trêu đùa trong xe, ánh mắt qua lại ngọt ngào. Xe thì một đường chạy thẳng đến Tĩnh Thủy Loan. Cùng lúc đó, ở khoang sau, Cố Vân Tịch đang gọi điện cho Trần Kính Nguyên, dặn dò, anh chú ý người phía sau xe một chút, lát nữa đưa Đường Phong đến Tĩnh Thủy Loan, bảo cậu ấy ngồi xe anh, chỉ cần cậu ấy đến là được. Trần Kính Nguyên khựng lại một chút, lập tức hiểu rõ ý của Cố Vân Tịch. Trần Kính Nguyên vừa xuống xe để đón Đường Phong, thì điện thoại của Cố Vân Tịch cũng đúng lúc gọi tới cho cậu. Lát nữa có người đến đón, chị dẫn em đến một chỗ, ở đó vài hôm, rồi chị sẽ sắp xếp việc học cho em ở bên này, được không? Đường Phong liếc nhìn Lâm Hiểu Phỉ bên cạnh, rồi đáp, được ạ, nhưng mình sẽ đi đâu vậy chị? Cố Vân Tịch cười, đến rồi em sẽ biết, đây là chỗ ở riêng của chị, bình thường chị không thích ai đến làm phiền, lần này dẫn em đi chơi cho biết. Bên đó rộng lắm, ngày thường chỉ có chị với bạn trai chị thôi, mà anh ấy lại rất bận, suốt ngày làm việc, mình chị ở nhà cũng chán, vừa hay em tới chơi với chị. Đường Phong hơi chần chừ, nhìn Lâm Hiểu Phỉ rồi nói, vậy, còn chị Lâm thì sao? Chị em cứ tự mình tìm chỗ ở trước đi, ở đế đô này, muốn thuê ở đâu chẳng được, em muốn gặp chị ấy thì cũng dễ mà. Có gì đâu, đều ở cùng một thành phố cả. Nghe vậy, Đường Phong hiểu, Cố Vân Tịch chỉ định dẫn mỗi mình cậu đi, không có ý mang theo Lâm Hiểu Phỉ. Nghĩ tới điều đó, trong lòng cậu không khỏi thấy vui. Nhưng vì đang ở trước mặt Lâm Hiểu Phỉ, cậu vẫn do dự một chút rồi mới gật đầu. Vậy được rồi, em xuống xe đây, chờ đã. Lâm Hiểu Phỉ vội đưa tay ngăn lại. Ánh mắt lo lắng, chị đã hứa với mẹ em là sẽ bảo vệ con thật tốt. Chị không thể để con rời khỏi tầm mắt. Em đi đâu, chị cũng phải đi cùng. Cố tiểu thư, cuộc gọi vẫn đang nối máy. Nên những lời của Lâm Hiểu Phỉ, Cố Vân Tịch nghe rõ mồn một và đương nhiên. Cô biết câu đó là cố ý nói cho mình nghe. Nhưng Cố Vân Tịch chẳng buồn đáp ứng. Thật nực cười, đây là đế đô. Cô còn cần phải xin phép ai sao? Cô lạnh nhạt nói, trước đây là cô bảo vệ nó, vì lúc đó nó có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Nên cô theo nó cũng hợp lý, nhưng đây là đế đô, ở đây an toàn tuyệt đối. Cô còn đi theo làm gì? Cô không cần công việc à? Không cần kiếm sống à? Đường Phong là một đứa trẻ, tôi còn có thể nuôi nó như nuôi thú cưng. Chẳng lẽ tôi đồng ý chăm sóc cả hai người là có nghĩa phải nuôi thêm cả một người lớn như cô luôn sao? Giọng Cố Vân Tịch thẳng thắn, không hề khách khí, Lâm Hiểu Phỉ nghẹn họng, không nói được lời nào. Cô ấy không ngờ rằng Cố Vân Tịch lại dùng giọng điệu gay gắt như vậy để nói chuyện với mình. Tôi đâu có xài tiền của cô, càng không bắt cô phải nuôi tôi chỉ lo cho Tiểu Phong. Tôi đã hứa với mẹ nó là, chưa kịp nói hết, Lâm Hiểu Phỉ đã bị Cố Vân Tịch thẳng thừng cắt lời. Giọng dứt khoát, không để cô ta có cơ hội giải thích. Nghe cho rõ, không phải tôi đang thương lượng với cô. Trước đây cứu các người, cũng chỉ vì Đường Cẩm là mẹ của đứa nhỏ kia. Tôi chỉ thấy Tiểu Phong là một đứa trẻ không cha không mẹ. Đáng thương nên mới đưa nó về đây. Đây là địa bàn của tôi, có tôi ở đây thì chẳng ai dám động đến nó, tôi thấy nó dễ thương nên nuôi chơi thôi, nếu cô không muốn ở lại, có thể đi ngay, tôi có thể đặt vé máy bay tiễn cô đi luôn. Lâm Hiểu Phỉ cứng họng, không nói nổi lời nào, giọng điệu cứng rắn đến mức qua điện thoại thôi cũng đủ khiến người ta tưởng tượng được Cố Vân Tịch lạnh lùng và áp đảo đến thế nào. Lúc này, Lâm Hiểu Phỉ mới chợt nhớ ra, Cố Vân Tịch chưa bao giờ là người đơn giản, cô không chỉ là một minh tinh nhỏ, càng không phải món đồ chơi được người ta bao nuôi. Ngày đó, khi cô xuất hiện giải cứu họ, thân thủ đó, sự bình tĩnh đó, đến cả Lâm Hiểu Phỉ cũng thấy rợn người. Trong khi đó, Đường Phong ở bên cạnh đã nghe hết toàn bộ, lòng không hề giận dữ mà ngược lại. Cảm giác vui mừng đến nghẹn lại, từ nhỏ sống trong môi trường toàn là dối trá và lừa lọc. Cậu vô cùng nhạy cảm với thật giả. Những ngày ở Phong Thành, cậu cảm nhận được sự chân thành mà Cố Vân Tịch dành cho mình. Điều đó không thể là giả được, mà nếu thật như vậy, thì tại sao cô lại có thái độ đó? Chẳng lẽ, nhìn Lâm Hiểu Phỉ trước mặt, trái tim Đường Phong đập thình thịch, như sắp bật ra ngoài. Cách chương.